Thiên Chiến Hoàng đúng là muốn đem Kiếm Vương triều 13 vị kiếm tử, toàn bộ diệt sát tại Thánh Hoàng giới bên trong. Bởi vì Thiên Kiêu chiến trường đặc thù quy tắc, Thiên Kiêu ở giữa sinh tử, thế lực sau lưng không được nhúng tay can thiệp. Cho nên Thiên Kiêu chiến trường, cũng là các thế lực lớn Thiên Kiêu lẫn nhau chém giết, tàn khốc nhất chiến trường. Định không phụ bệ hạ nhờ vả, Triệu Uy Hoàng cao giọng vừa quát, sát ý nghiêm nghị. Nếu nói ai đối Kiếm Vương triều hận nhất, tự nhiên thuộc về Triệu Uy Hoàng. Kiếm Khôi Độc Cô vô bại, ta Triệu Uy Hoàng tất tự mình lấy ngươi trên cổ đầu người, cảm thấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Triệu Uy Hoàng trong lòng thề, còn có Trung Sơn chờ Thiên Kiêu, cũng là sắc mặt chìm nhưng, sát ý phun trào. Triệu thần không đối Kiếm Vương triều ngược lại là không có cái gì khắc cốt hận ý, bất quá Thiên Chiến Hoàng phân phó, Triệu thần không cũng sẽ hết sức làm được. Ở đây hơn 10 vị Thiên Kiêu bên trong, chỉ có Triệu Tiểu Địch, khổ khuôn mặt, mắt to ưu sầu. Bởi vì tại Thánh Triều Di Núp bên trong, nàng từng cùng Diệp Cô Thần một đường song hành, không nói quan hệ cỡ nào tốt, nhưng cũng coi như quen biết. Bất quá lần này Thiên Kiêu trên chiến trường lại gặp nhau, chỉ sợ sẽ là hai đại vương triều Thiên Kiêu liều mạng tranh đấu. Đến lúc đó Tiểu Địch nên làm như thế nào đâu? Triệu Tiểu Địch sầu mi khổ kiểm. Cùng một thời gian, Bá Đao Vương triều Đao Bảng Thiên Kiêu đồng dạng đạt được mệnh lệnh, nếu có khả năng, đương toàn lực ám sát Kiếm Vương triều Thiên Kiêu. Đây là vì báo lên lần đại chiến mối thù. Dù sao Bá Đao Vương triều cũng vẫn lạc một vị thánh giả, Hoắc Thiên Hùng. Còn có Đại Càn Vương triều, các vị hoàng tử hoàng nữ ma quyền sát trưởng, chờ xuất phát, tại thiết kế nên như thế nào vây quét Kiếm Vương triều Kiếm Khôi. Ngoài ra, còn có Phượng Nhất Vương triều. Phượng Nghi công chúa đứng ở một chỗ phi thuyền bên trên, mặt lộ buồn vô cớ. Kiếm Vương triều, Kiếm Khôi, chư vương hướng hành động, đều là đem mục tiêu nhắm ngay Kiếm Vương triều. Có thể nói, lần này Kiếm Vương triều chiêu đến trước nay chưa từng có nhầm vào, rất nhiều vương triều đều đối Kiếm Vương triều có ý tưởng. Đặc biệt là Diệp Cô Thần thần phủ khôi phục tin tức cũng không có chuyển đi, cho nên ngoại giới đám người, còn cho rằng Diệp Cô Thần thần phủ, bị Hoàng Thiên thu kích sao sao sao tại bị phế trạng thái. Đem đệ nhất vương triều Kiếm Khôi dẫm tại dưới chân, đây là vinh diệu bực nào. Bởi vậy, rất nhiều người đều nghĩ dẫm lên Diệp Cô Thần Kiếm Khôi thân phận thượng vị, danh dương Nam Thiên Vực. Ôm lấy loại ý nghĩ này vương triều Thiên Kiêu, không tại số ít. Đương nhiên, các lộ vương triều Thiên Kiêu tuy là tham gia Thiên Kiêu chiến trường chủ lực. Nhưng càng thêm sáng chói chói mắt, lại là những bá chủ kia cấp thế lực Thiên Kiêu. So với vương triều Thiên Kiêu, những bá chủ kia cấp thế lực Thiên Kiêu mới là đứng hàng Thiên Kiêu chiến trường đỉnh phong tồn tại. Tứ Phương Kiếm Các một trong, Hoàng Thiên Kiếm Các bên trong, một chỗ bế quan địa. Nhưng nghe hét to một tiếng truyền khắp bát phương, cả tòa bế quan sơn cốc oanh minh rung động. Rất nhiều Hoàng Thiên Kiếm Các đệ tử bị kinh động, đi ra động phủ thăm viếng. Nhưng gặp tại sâu trong thung lũng, hào quang màu tím tràn ngập, chiếu rọi thiên khung. Một thân ảnh hoành không xuất thế, khí tức đạt đến làm cho người rung động thần phủ bát trọng thiên. Là Hoàng Thiên Thu sư huynh xuất quan. Chật chật, Hoàng Thiên Thu sư huynh thân là tứ hoàng một trong Ngạo Hoàng, người mang thiên hoang chiến thể, ngay cả kia Kiếm Vương triều mạnh nhất Kiếm Khôi, đều là bị sư huynh đánh tan thần phủ, tu vi mất hết, trở thành một tên phế nhân. Rất nhiều Hoàng Thiên Kiếm các đệ tử, mặt lộ vẻ chiêm ngưỡng chi sắc, kinh thán không thôi. Lần này tiến về Thiên Kiêu chiến trường, Hoàng Thiên Thu chắc chắn lại dương thần uy, quét sạch tứ phương. Chương 1207, Tứ Phương Kiếm Các động tĩnh. Hào quang màu tím bạo dũng thương thiên, cả mảnh trời khung đều là tràn ngập tử sắc hà sương mù. Tại như vậy cảnh tượng kỳ dị bên trong, Hoàng Thiên Thu phá quan mà ra. Mái tóc dài màu tím của hắn tung bay, một đôi tử trong mắt quẩn thần hoa, anh tuấn thần võ, dáng người như là chân long thon dài mà mạnh mẽ, mang theo một cỗ cao cao tại thượng khiếp người khí phách, tựa như thần vương xuất quan. Hoàng Thiên Thu chính là một đế tứ hoàng bên trong tứ hoàng một trong, danh xưng Ngạo Hoàng. Cái này đại biểu Hoàng Thiên Thu tính cách, cuồng ngạo, bá khí, không ai bì nổi. Hắn đối thủ chân chính, chỉ có đế Hạo Thiên số ít mấy người. Chật chật, Hoàng Thiên Thu sư huynh khí thế quá mạnh, thiên hoàng chiến thể vừa ra, ai có thể địch. Chung quanh rất nhiều Hoàng Thiên Kiếm các đệ tử đều là sợ hãi than nói. Hoàng Thiên Thu thân có thiên hoàng chiến thể, cho nên tóc của hắn, con mắt, thậm chí cả một thân huyết dịch, đều là máu tím. Loại này thiên hoàng chiến thể, cực kỳ cường đại mà bá đạo, càng đánh càng hăng, danh xưng có bất bại chi tư. Giờ phút này, Hoàng Thiên Thu ánh mắt trông về phía xa, tự lẩm bẩm, lần này Thiên Kiêu chiến trường, ta Hoàng Thiên Thu đương lại trèo đỉnh phong. Còn có kia Kiếm Vương triều Kiếm Khôi, nếu là xuất hiện, ta tất nhiên muốn đào móc ra bí mật trên người hắn. Đối với Diệp Cô Thần người mang Trung Cực kiếm vực pháp môn, Hoàng Thiên Thu một mực nhớ mãi không quên. Nếu là có thể đạt được loại này cường đại tuyệt học, Hoàng Thiên Thu làm sao không thể khiêu chiến đế Hạo Thiên quyền uy. Tinh Vũ kiếm các chỗ Tinh Vẫn sơn mạch bên trong, Trong một vùng sơn cốc, bốn đạo chân khí xông lên trời không, thiên khung phía trên, mơ hồ có bốn quả lớn tinh đang lóe lên. Chợt, bốn đạo thân ảnh hiện thân mà ra, kia là bốn vị thanh niên, đều thân mang ngân y, gương mặt có chút cùng loại, chính là bốn huynh đệ, danh xưng bốn tiểu tinh quân, mỗi một cái đều khí độ bất phàm. Bốn người bọn họ, chính là Tinh Vũ Kiếm Các bắt đầu thất tử bên trong bốn vị, phân biệt đại biểu Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền. Ngoài ra, tăng thêm Khai Dương Tinh Cổ Thiếu Dương, còn có đã vẫn lạc Ngọc Hành Tinh Chu Hằng, Giao Quang Tinh Tống Vũ Giao, đúng lúc là thất tử số lượng. Lần này mục tiêu của chúng ta, không chỉ là tại Thánh Hoàng giới bên trong cướp đoạt đột phá tôn giả cơ duyên, trọng yếu hơn, thì là đối phó La Phù Kiếm Các quân Tiêu Giao. Tại trong bốn người, cầm đầu một vị thanh niên gương mặt lãnh đạm nói. Kia là tự nhiên, chúng ta bốn người liên thủ, chính là quân Tiêu Giao, cũng khó mà đào thoát, huống chi, chúng ta còn có một chiêu kia át chủ bài, đủ tại Thánh Hoàng giới bên trong, vây giết quân Tiêu Giao. Một vị khác gương mặt tương tự thanh niên cười lạnh nói. Dạng này tốt nhất, nếu là công thành, chúng ta bốn huynh đệ địa vị tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, cùng Cổ Thiếu Dương nổi danh. Vị thứ ba thanh niên cười nói. Đúng thế, Cổ Thiếu Dương là càng ngày càng không được, gần nhất nghe nói, hắn thậm chí đều không thể trấn áp Ma La Vương Triều Thiên Kiêu, thật sự là buồn cười. Tuổi tác nhỏ nhất thanh niên lắc đầu bật cười. Tại bọn hắn những bá chủ này cấp thế lực Thiên Kiêu trong mắt, những cái kia Vương Triều Thiên Kiêu, trời sinh kém một bậc, không bị bọn hắn phóng nhãn trong mắt. Cổ Thiếu Dương vậy mà không cách nào trấn áp một vị Vương Triều Thiên Kiêu, hoàn toàn chính xác có chút ngoài người ta dự liệu. Bất luận như thế nào, lần này Thiên Kiêu chiến trường, chúng ta bốn tiểu tinh quân, tất nhiên sẽ thay Tinh Vũ Kiếm Các dương danh. Bốn huynh đệ bên trong lão đại nói, trong mắt mang theo dã tâm. Tinh Vẫn Sơn Mạch một chỗ khác bế quan địa, tinh mang tràn đầy, khí thế ngút trời. Người khoác tinh bào, đầu đội tinh quan Cổ Thiếu Dương phá quan mà ra, nghi tâm của hắn mơ hồ vỡ ra một cái khe, trong đó như có nhật nguyệt thay đổi, quần tinh vẫn là kinh khủng cảnh tượng lóe lên liền biến mất. Đây là thuộc về hắn Thiên Phú Thần Thông, Tinh Thần Chi Nhãn, Uẩn Chư Thiên Tinh Thần, Hóa Kinh Thế Thần Thông. Thiên Kiêu chiến trường, chính là ta Cổ Thiếu Dương lại lần nữa quật khởi, danh dương tứ phương sân khấu, những cái kia địch thủ đều sẽ thành ta đá đặt chân. Cổ Thiếu Dương trong mắt ngậm lấy tự tin, còn có dã vọng. Hắn Tinh Thần Chi Nhãn lại lên một tầng nữa, thực lực tăng nhiều, bởi vậy càng có niềm tin. La Phù Kiếm Các, ở vào một chỗ mờ mịt tiên cảnh bên trong. Một tòa cảnh sắc tịch mịch, như thơ như họa tú phong phía trên, có một tòa đình nghỉ mát. Trong lương đình, có một nam một nữ hai thân ảnh. Nữ tử một thân màu xanh tua cờ váy dài, dung mạo thanh lệ. Tại nàng đối mặt nam tử, một thân phiêu giật áo trắng, dung nhan tuấn mỹ như tiên. Tóc mai như đao cắt, mày như mực họa, nhan như quan ngọc, phong thần tuấn lãng. Mịt mờ như thần tiên bên trong người, làm người ta nhìn tới, tâm trí hướng về. Váy xanh nữ tử ngay tại là chàng áo thanh niên tuấn mỹ chỉnh lý vạt áo, mang trên mặt vẻ lo lắng nói, Tiêu Giao, lần này tiến về Thiên Kiêu chiến trường, ngươi cần phải coi chừng Tinh Vũ Kiếm Các, Hoàng Thiên Kiếm Các nhóm thế lực. À, ta tự nhiên biết, thanh niên cười một tiếng, ôn tồn lễ độ. Hắn không phải người khác, chính là La Phù Kiếm Các thủ tịch Thiên Kiêu, một trong thập đại công tử Tiêu Diêu công tử, quân Tiêu Giao. Mà kia váy xanh nữ tử, thì là đạo lữ của hắn, Lý Thanh. Trước đó tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Hoang Bình Nguyên, quân Tiêu Giao cùng Diệp Cô Thần lần thứ nhất quen biết, chính là xin nhờ Diệp Cô Thần đi ngắt lấy cửu thải yêu đàm hoa. Mà đóa hoa kia, đúng là hắn muốn tặng cho Lý Thanh mà lễ vật. Ai, đáng tiếc ta La Phù Kiếm Các Thiên Kiêu mặc dù không ít, nhưng chân chính đỉnh tiêm cũng rất ít, Tinh Vũ Kiếm Các có bắt đầu thất tử, Hoàng Thiên Kiếm Các không chỉ có Hoàng Thiên Thu, càng có Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, Trần Thanh Tiêu bọn người. Lý Thanh mà đầy mặt ưu sầu, Thanh Nhi chớ có lo lắng. Bất quá vẫn là đáng tiếc vị kia a. Quân Tiêu Giao tựa hồ là tựa như nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu. Lý Thanh mà mở miệng nói, ngươi là chỉ, vị kia tại Thiên Hoang Bình Nguyên, cướp đoạt Vệ Thần Kiếm, trọng thương Hạo Thiên Chân Long vị kia kiếm tông, Diệp Cô Thần. Không sai, vị kia Diệp huynh chết, quả thực đáng tiếc, hắn nhưng là một cái có thể cứng rắn đế Hạo Thiên ngoan nhân a. Nếu như hắn có thể gia nhập La Phù Kiếm Các, ta La Phù Kiếm Các thế hệ trẻ tuổi, cũng không nhất định sẽ bị áp chế. Quân Tiêu Giao rất là cảm thấy đáng tiếc, bất quá lần này Thiên Kiêu chiến trường, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện không ít hắc mã, đến lúc đó Tiêu Giao ngươi có thể lựa chọn kết giao một chút, đem nó kéo vào La Phù Kiếm Các. Lý Thanh mới nói, kia là đương nhiên, lại không mời chào một chút Thiên Kiêu, lần tiếp theo Tứ Phương Kiếm Các luận kiếm hội, ta La Phù Kiếm Các tình huống coi như không ổn. Quân Tiêu Giao cười nhạt một tiếng, một phen cáo biệt về sau, quân Tiêu Giao đạp vào một con bạch hạc, đằng vân cửu tiêu phía trên. Đại tranh chi thế, Thiên Kiêu tranh phong, ta có dự cảm, lần này Thiên Kiêu chiến trường, sợ là sẽ phải rất có ý tứ. Quân Tiêu Dao chắp tay đón gió mà đứng, như tiên nhân cưỡi hạc mà đi. Phiêu Miểu Kiếm Các, một chỗ ánh trăng tản mát trong sơn cốc. Một bộ xanh nhạt phái bảo y Thương Nguyệt, thân thể mềm mại phun trào khí tức cường đại. Một đoạn thời khắc, từ trong cơ thể nàng, một đoàn bất diệt quang huy khuếch tán mà ra. Nhưng mà không chỉ là như thế, tại cái này đoàn ánh sáng huy bên trong, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy, có một vệt sáng đang ngưng tụ, mang theo một cỗ phong duệ chi khí. Đây là, một ngụm kiếm thai hình thức ban đầu, y Thương Nguyệt biểu lộ ngưng, hiển lộ phức tạp cùng nghi hoặc. Tại nàng cùng Độc Cô Cầu Ma phát sinh món kia chuyện hoang đường về sau, y Thương Nguyệt cũng cảm giác thể nội bất diệt thần thai tựa hồ sinh ra một loại nào đó thuế biến. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, bất diệt thần thai bên trong, vậy mà dần dần dựng dục ra một ngụm kiếm thai hình thức ban đầu. Cái này, chẳng lẽ là, không, tuyệt không có khả năng này. Đột nhiên, y Thương Nguyệt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được. Chương 1208, Ba Đại Tông Môn Đỉnh Tiêm Thiên Kiêu. Loại này thuế biến, để y Thương Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng. Tiên thiên bất diệt kiếm thai. Đây là bất diệt thần thai cùng tiên thiên kiếm thai đến cực điểm dung hợp lại cùng nhau, chỗ lột xác ra cường đại thủ đoạn. Tiên thiên kiếm thai, mũi kiếm quấn quanh hỗn độn khí, sắc bén vô song, phá diệt vạn vật. Bất diệt thần thai, hòa hợp bất diệt, tròn trịa không phá, có được cường đại chân áp, phong cấm, sức phòng ngự. Mà tiên thiên bất diệt kiếm thai, dung hợp cả hai sở trường, đã có tiên thiên kiếm thai phá diệt vạn vật chi lực, cũng có bất diệt thần thai hòa hợp bất diệt chi lực. Có thể nói là một loại chí cường thủ đoạn. Trước đó y Thương Nguyệt cũng rất muốn đạt được loại thủ đoạn này, nhưng chỗ trả ra đại giới, lại là giao ra trong sạch của mình thân thể. Y Thương Nguyệt tất nhiên là không cách nào quyết định, bởi vậy mới không có cho Cổ Thiếu Dương cơ hội. Mà bây giờ, trong cơ thể nàng đồ vật, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là tiên thiên bất diệt kiếm thai. Làm sao có thể, kia Độc Cô Cầu Ma thể nội, tuyệt đối không có tiên thiên kiếm thai. Y Thương Nguyệt không hiểu, nhưng trong lúc đó, nàng liền nghĩ tới một người khác. Một cái tin đồn vẫn lạc đã lâu. Cơ hồ bị rất nhiều người quên lãng người. Diệp Cô Thần, không, tuyệt đối không thể nào là Diệp Cô Thần, hắn ăn vào cửu tử vô hối đan, đã vẫn lạc, mà Độc Cô Cầu Ma, càng thêm không thể nào là Diệp Cô Thần, vậy quá mức hoang đường. Y Thương Nguyệt lắc đầu, Độc Cô Cầu Ma, đây chính là dẫn động ma hoàng lâm cửu thiên dị tượng tồn tại. Cùng trước đó Diệp Cô Thần, các phương diện chênh lệch đều rất lớn, hoàn toàn không liên lạc được cùng đi. Nếu như nói Độc Cô Cầu Ma chính là Diệp Cô Thần, Y Thương Nguyệt là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một phen sau khi tự hỏi, Y Thương Nguyệt vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Độc Cô Cầu Ma, Y Thương Nguyệt sắc mặt phức tạp, mang theo lạnh ý, nội tâm ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới tiên thiên bất diệt kiếm thai, vậy mà lại lấy dạng này hoang đường phương thức đạt được. Nàng nhìn ra xa xa thánh hoàng giới phương hướng, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, Độc Cô Cầu Ma hẳn là cũng sẽ tham gia thiên kiêu chiến trường, khi đó như gặp lại, nên như thế nào đối mặt. Nam Thiên Vực. Tứ phương kiếm các thiên kiêu đều là chờ xuất phát. Mặc dù không phải tất cả thiên kiêu đều sẽ tiến vào thánh hoàng giới, nhưng dù là ở bên ngoài xem cũng là một trận thịnh yến. Đương nhiên, hành động cũng không chỉ là tứ phương kiếm các. Nam Thiên Vực ba đại tông môn một trong, Diệt Độ Ma Tông trụ sở. Một bộ màu đen váy áo, xinh đẹp vũ mị, giống như tuyệt thế yêu tinh Huyền Nhi, giờ phút này chính nhìn phía xa. Nhưng gặp nơi xa thiên khung phía trên, có 10 tôn khổng lồ hắc sắc ma ảnh đứng sừng sững. Chung quanh mây đen thảm đạm, vạn quỷ kêu khóc, giống như thập bát trọng địa ngục. Thánh Diêm La thực lực, đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào rồi? Uyển Nhi ngưng ánh mắt, mang theo kinh ngạc cùng ngưng trọng. Thánh Diêm La, một cái tuyệt đối cường đại mà kinh khủng thiên kiêu. Không trung bên trên đứng sừng sững lấy 10 tôn khổng lồ hắc sắc ma ảnh, chính là hắn người mang đặc thù dị tượng, tên là Thập Điện Diêm La. Loại này dị tượng, cũng không so Độc Cô Cầu Ma ma hoàng lâm cửu thiên yếu bao nhiêu. Tại Diệt Độ Ma Tông bên trong, Thánh Diêm La có thể xưng số một nhân tài kiệt xuất. Mà hắn cũng là Diệt Độ Ma Tông thiếu tông chủ chi vị tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Hắn còn có một thân phận khác, chính là một đế tứ hoàng bên trong tứ hoàng một trong, Diêm Hoàng. Ngạo Hoàng, Hoàng Thiên Thu, Diêm Hoàng, Thánh Diêm La, những người này đều là đứng hàng Nam Thiên Vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại, ít có người địch. Độc Cô Cầu Ma, Thiên Kiêu Chiến Trường, là ngươi duy nhất có khả năng đuổi kịp những này đỉnh cấp thiên kiêu cơ hội. Cần phải nắm lấy cho thật chắc a, bằng không, sợ rằng sẽ trái lại trở thành người khác đá đặt chân. Uyển Nhi tự lẩm bẩm. Chiến Thần Đao Tông, một tòa cao trăm trượng to lớn trước thác nước, một vị quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc rối bời thiếu niên, cầm trong tay một thanh rỉ sét cổ đao, đối trăm trượng thác nước một đao chém vào mà đi. Đao quang kinh thế sáng chói, trực tiếp đem thác nước chẻ dọc ra, cuốn ngược thương thiên. Loại trang diện này cực kỳ kinh người, mà thiếu niên này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Cổ Tôn. Đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm vang lên, Cổ Tôn, đây cũng là người thứ 10 vạn lần vung đao đi. Cách đó không xa, một vị áo trắng tóc trắng tuấn lãng thanh niên xuất hiện, vác trên lưng lấy thủy tinh trường đao. Trên mặt hắn mang theo một tia tán thán, người này chính là chiến thần đao tông Thiên Chi Kiêu Tử Đao Vô Mộng, cũng là một trong thập đại công tử Phù Sinh công tử. Thiên kiêu trên chiến trường, ai ngăn, giết ai, Cổ Tôn ngữ khí lạnh lẽo, lĩnh ngộ 10 thành hoàn mỹ tuyệt thế một đao ngươi, muốn quét ngang một phương, cũng không khó. Đao Vô Mộng cười nhạt nói, hắn có dự cảm, lần này thiên kiêu chiến trường, thập đại công tử nhân tuyển có thể sẽ xuất hiện rất lớn thay đổi. Bởi vì khả năng sẽ có uy tín lâu năm công tử vẫn lạc, cũng sẽ có mới công tử quật khởi. Ba tông đứng đầu Thiên Thần Kiếm Tông, một chỗ trận pháp trong cấm địa, hơn 10 loại thiên địa kỳ hỏa, một khắc không ngừng đến tinh luyện. Tại các loại hỏa diễm bên trong, một thanh trải rộng kết tinh kim sắc trường kiếm ở trong đó chìm nổi. Trên thân kiếm, đã có bộ phận kết tinh hòa tan chóc ra, nhưng đại bộ phận vẫn còn bị phong ấn trạng thái. Chuôi kiếm này, chính là tự phong Nhân Hoàng Kiếm, mà Tô Kiếm Thi, thì ngủ say tại Nhân Hoàng Kiếm bên trong, bản thân phong bế. Đồng thời, một cái khác cũng tản ra sáng chói kim mang trường kiếm, cũng tại thực hiện lực lượng, một khắc không ngừng làm hao mòn lấy Nhân Hoàng Kiếm phong ấn lực lượng, chính là Thiên Hoàng Kiếm. Mà ở một bên, Đế Hạo Thiên xếp bằng ở một mặt trên bồ đoàn. Một thân giản làm rộng rãi bạch bào, da thịt như ngọc, trắng muốt sinh huy. Mái tóc dài vàng óng vô cùng sáng chói, như là mạ vàng. Hai con mắt màu bạc thâm thúy như biển, mang theo một loại trời xanh hờ hững. Dung mạo của hắn cũng cực kỳ tuấn mỹ, toàn thân trên dưới phát ra thiên nhân hoàn mỹ cảm giác. Đế Hạo Thiên như là một tôn trích tiên, xếp bằng ở nhân gian, cũng không thuộc về tại nhân gian. Hắn như vậy bế quan, đã kéo dài một năm có thừa. Vì Nhân Hoàng Kiếm, hắn tận hết sức lực, mà đúng lúc này, nơi xa chợt có một thân ảnh lướt đến. Người đến, chính là một vị phong thần như ngọc thanh niên, dáng người thẳng tắp, có thiên kiêu vương giả khí tượng. Quanh người hắn, dường như có vô tận kiếm khí đang lưu động. Thậm chí là một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong, cũng giống như dâng lên kiếm khí, cắt đứt hư không. Có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại thiên chi kiêu tử, phóng nhãn nam thiên vực đều có thể đạp ở tối đỉnh phong một hàng. Nhưng mà, hắn lại đối Đế Hạo Thiên 10 phần cung kính, tiến lên có chút chắp tay nói, Hạo Thiên sư huynh, thánh hoàng giới sắp mở ra, ngài không tiến hướng sao? Đế Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, thánh hoàng giới cơ duyên, đối ta đã vô dụng, đừng nói là tôn giả cơ duyên, chính là siêu phàm nhập thánh, chỉ cần ta Đế Hạo Thiên nghĩ, liền có thể làm được. Đế Hạo Thiên ngữ khí bình thản, nhưng lại vô cùng bá khí. Thành tựu thánh giả chi cảnh, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm được. Không hổ là Hạo Thiên sư huynh, chúng ta phàm nhân theo không kịp. Phong thần như ngọc thanh niên trong mắt mang theo một sợi cuồng nhiệt. À, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, thân là một trong thập đại công tử Huyền Chân công tử, thân có kiếm vương thể, lần này thánh hoàng giới chuyến đi, ngươi làm nhưng nhổ đến thứ nhất. Đế Hạo Thiên thản nhiên nói, vị này phong thần như ngọc thanh niên, tên là Sở Huyền Chân, đồng dạng đứng hàng một trong thập đại công tử, danh xưng Huyền Chân công tử. Thể chất của hắn, chính là đặc thù kiếm vương thể, trời sinh lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, khống chế vạn kiếm, mọi việc đều thuận lợi. Tại thập đại công tử bên trong, Sở Huyền Chân thực lực, đủ để đứng vào năm vị trí đầu, có thể thấy được kiếm vương thể chỗ cường đại. Nhưng mà chính là như vậy một vị tuyệt đại thiên kiêu, lại cam tâm thần phục tại Đế Hạo Thiên thủ hạ. Có thể thấy được Đế Hạo Thiên thực lực, lại là cường đại dường nào. Có thể nói, tại toàn bộ Nam Thiên Vực, ngoại trừ Diệp Cô Thần, từng lấy hướng lên trời mượn kiếm nhất chiêu, liều chết trọng thương qua Đế Hạo Thiên bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ, không có bất kỳ người nào, chân chính trọng thương qua Đế Hạo Thiên. Kia Hạo Thiên sư huynh, chẳng lẽ không tham gia lần này thiên kiêu chiến trường sao? Sở Huyền Chân hỏi, về sau, ta sẽ đi Táng Thiên Đảo. Đế Hạo Thiên đạm mạc nói, Táng Thiên Đảo, Sở Huyền Chân tâm thần trở nên kích động. Táng Thiên Đảo, đây mới thực sự là thiên kiêu chiến trường sở tại địa, sẽ cùng hắc ám thế giới thiên kiêu triển khai tàn khốc nhất giết chóc. Mà Thánh Hoàng giới, bất quá chỉ là thiên kiêu chiến trường tiền hí mà thôi. Chương 1209, chuyến này thiên kiêu chiến trường, đương trấn áp hết thảy địch. Thiên kiêu chiến trường sắp mở ra, toàn bộ Nam Thiên Vực, phong vân khuấy động. Các lộ vương triều tề động, ba đại tông môn, tứ phương kiếm các, còn có các lộ thế gia, đều là đã làm tốt chuẩn bị. Vô số thiên kiêu, ma quyền sát trường, muốn đại triển thân thủ. Ma La Vương Triều, ngoài Hoàng Thành, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cũng là chờ xuất phát. Một chiếc đen nhánh lơ lửng chiến thuyền bong tàu phía trên, Độc Cô Cầu Ma đứng chắp tay. Tóc trắng 3000 trượng, tung bay trong hư không, cả người khí chất, như là một tôn cái thế ma vương, tà khí lẫm nhiên, khí thôn vạn dặm, không ai bì nổi. Tại hắn bên người, dù là kia xưa nay tính cách băng lãnh, ham mê giết chóc La Hầu công chúa, khí chất đều bị ép xuống. Nàng giờ phút này, càng giống là một cái chân chính tiểu nữ nhân, cam tâm thần phục tại Độc Cô Cầu Ma trong tay. Bởi vì trong đoạn thời gian này, La Hầu công chúa là thật bị Độc Cô Cầu Ma chinh phục. Bất luận là tại trên nhục thể, vẫn là tại trên linh hồn. Cầu Ma, lần này thiên kiêu chiến trường, đối ta Ma La Vương triều phi thường bất lợi. La Hầu công chúa thân thể mềm mại kề sát tại Độc Cô Cầu Ma bên cạnh thân, ngữ khí rất mềm. Nàng sẽ chỉ ở Độc Cô Cầu Ma trước mặt, bộc lộ chân chính tiểu nữ nhân tư thái. Mà La Hầu công chúa lo lắng nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Ma La Vương triều huyết bảng thiên kiêu, cơ hồ chết gần hết rồi. Chỉ là Độc Cô Cầu Ma một người, liền giết Nguyên Hỏa, Hồn Ma Tử, Diệu Ngọc, Đan Vũ bọn người. Còn có cái khác như Thiên Vu giáo tử, Huyết Sát đồng tử mấy người cũng là vẫn lạc tại Tu La huyết lộ bên trong. Cái này nói chuyện lần này thiên kiêu chiến trường, là từ trước Ma La Vương triều thiên kiêu ít nhất một lần. Không ngại, một chút gà đất chó sành mà thôi, đi cũng chỉ là tặng không đầu người. Độc Cô Cầu Ma nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong, tiếp theo nói. Ta Độc Cô Cầu Ma một người, đủ chống đỡ thiên quân vạn mã. Hắn nói ra lời này, cũng không phải là bởi vì cuồng ngạo, mà là chân chính có thực lực này. Đấu thần ma thể, vệ hồn ma nhãn, tiên thiên tử khí, thiên sát mệnh cách, ma hoàng lâm cửu thiên. Ngũ đại đặc thù thiên phú gia thân, khiến Độc Cô Cầu Ma chiến lực không thể địch nổi. Tăng thêm thần phủ tam trọng thiên thực lực, hồn diệt diếm cùng ma kiếm hoàng kỵ thiên song trọng tuyệt học gia thân, còn chiếm được Tu La Thánh Vương truyền thừa, đạt được Thánh Vương chi tâm cùng hoàng tuyển huyết hà giới vực, cuối cùng còn có thái cổ ma kiếm phệ thần. Đạt được loại này xa hoa gói quả lớn, như Độc Cô Cầu Ma còn không thể quét sạch tứ phương, kia mới kỳ quái. La Hầu công chúa nghe vậy, trong mắt đẹp càng là bộc lộ vẻ si mê. Độc Cô Cầu Ma trên thân loại kia lãnh ngạo bá khí kiêu hùng khí chất, làm nàng thật sâu si mê. Ta là tin tưởng ngươi, La Hầu công chúa yên lòng, chỉ cần có Độc Cô Cầu Ma tại, dù là Ma La Vương triều chỉ có hai người bọn họ, cũng có thể quét ngang một phương. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt nhìn ra xa xa, trong lòng thì thào. Ta nếu vì Ma, Ma Hỏa Huyền Hoàng, ta nếu vì Vương, Thiên Hạ Tôn Hoàng. Cùng một thời gian, Kiếm Vương triều Kiếm Hoàng ngoài thành. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ cũng là chờ xuất phát, thân là trăm đại vương triều xếp hạng thứ nhất vương triều, mỗi lần thiên kiêu chiến trường mở ra, Kiếm Vương triều luôn luôn được quan tâm nhất. Kiếm Vương triều thiên kiêu nhân vật thủ lĩnh, 13 kiếm tử, tự nhiên nhận lấy càng lớn chú ý. Mà dẫn dắt 13 kiếm tử khôi thủ, Kiếm Khôi, tự nhiên là nhận lấy càng lớn chú ý. Lần này thiên kiêu chiến trường chuyến đi, ngoại giới rất nhiều người đối Kiếm Vương triều Kiếm Khôi đều tồn tại chỉ trích. Dù sao Diệp Cô Thần thần phủ bị Hoàng Thiên Thu đánh tan, đã không phải là bí mật gì, cơ hồ mọi người đều biết. Rất nhiều người chờ lấy nhìn Kiếm Vương triều trò hay. Cũng có rất nhiều người muốn bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, tại Kiếm Hoàng thành trên tường thành, 13 kiếm tử đặt song song mà đứng. Mỗi người, trên mặt đều mang theo giống nhau kiếm tử mặt nạ, duy chỉ có ở vào ở giữa Diệp Cô Thần, mang trên mặt như khóc như cười mặt nạ quỷ, nhìn qua chẳng những không có không hài hòa cảm giác, ngược lại càng hiện ra mấy phần đặc dị cùng thần bí. Tại trước người bọn họ, đứng đấy Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan hai người. Hai người bọn họ tu vi đã đột phá, đạt đến siêu phàm nhập thánh thánh giả chi cảnh. Nói cách khác, hiện tại Kiếm Vương triều, ngoại trừ đã rời đi ỷ thiên tình bên ngoài, có được dòng dã ba vị thiên kiếp thánh giả, còn có Ngạo Thần Châu vị này nửa bước thánh vương. Bất quá Ngạo Thần Châu cùng Lãnh Thiên Ngân muốn tỏa trấn Kiếm Vương triều. Cho nên lần này dẫn đội là Kiếm Phu Tử cùng Vũ Hồng Nhan. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết, bởi vì lần trước đại chiến nguyên nhân, ta Kiếm Vương triều gây thù hằn quá nhiều, chiến thần, Ma La, Bá Đao Tam Đại Vương triều, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Vũ Hồng Nhan mị cho nghiêm túc, giọng mang vẻ mặt ngưng trọng. Lần này thiên kiêu chiến trường chuyến đi, Kiếm Vương triều tình cảnh, hoàn toàn chính xác phi thường hung hiểm. Trước mặt cái này 13 vị kiếm tử, đem lọt vào trước nay chưa từng có nhầm vào cùng chèn ép. Đến tột cùng là ai tìm ai tính sổ sách còn chưa nhất định đâu, ta đã thề, tại thiên kiêu trên chiến trường, chắc chắn chu sát Tam Đại Vương triều thiên kiêu. Mặt mang mặt nạ Kiếm Kinh Hồng mở miệng. Ngữ khí sát ý tràn ngập. Hắn thiên đạo kiếm ý, trong đoạn thời gian này, triệt để lột xác thành vì thiên chi kiếm đạo. Đây chính là chân chính tạo hóa cấp bậc kiếm đạo, uy lực không cần nhiều lời. Đúng đấy, ta Kiếm Vương triều chịu cực khổ đã đủ nhiều, tiếp xuống, là để những cái kia vương triều trả giá thật lớn thời điểm. Chỉ có một cánh tay trái Lăng Mạc Thư cũng là lạnh lùng mở miệng. Chân chính hẳn là tính sổ, là bọn hắn 13 kiếm tử, mà không phải cái khác vương triều thiên kiêu. Ta Kiếm Vương Triều chính là trăm đại vương triều thứ nhất, hy vọng các vị không muốn yếu đi ta vương triều uy danh. Kiếm Phu Tử đối Diệp Cô Thần 13 người, trịnh trọng chắp tay. Định không phụ vương triều nhờ vả. Diệp Cô Thần 13 kiếm tử thoại ngữ âm vang, chém đinh chặt sắt. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì loại khí thế này mà biến sắc. Diệp Cô Thần càng là nỗi lòng thán nhưng, bởi vì tại thiên kiêu trên chiến trường, hắn còn muốn kết thúc hết thảy. Quá khứ ân ân oán oán, tận giao một trận chiến này. Sinh tử ân oán, cừu địch tất máu, nhao nhao hỗn loạn, cái thế một trận chiến. Diệp Cô Thần đứng chắp tay, tóc đen tung bay. Chuyến này thiên kiêu chiến trường, đương trấn áp hết thảy địch. Sau đó, kiếm vương triều cả đám cưỡi lơ lửng chiến thuyền, chuẩn bị xuất phát. Tại thánh hoàng giới mở ra đêm trước, thế lực khắp nơi đều sẽ tiến vào chiếm giữ tạo hóa thánh thành bên trong. Tạo hóa thánh thành chính là thánh hoàng giới ở vào thánh hoàng giới biên giới một tòa thành trì, bởi vì thánh hoàng giới mà nghe tiếng. Trước khi đến tạo hóa thánh thành trên đường, kiếm phu tử cùng Vũ Hồng Nhan hai người cũng là hướng Diệp Cô Thần bọn người giảng thuật thiên kiêu chiến trường đủ loại quy tắc. Toàn bộ thiên kiêu chiến trường chia làm trước sau hai bộ phận. Trước bộ phận vì thánh hoàng giới, phần sau chia làm táng thiên đảo. Liên quan tới thánh hoàng giới, Diệp Cô Thần đã hiểu được không ít. Chính là bất hủ thánh hoàng thể nội tiểu thế giới, chất chứa rất nhiều cơ duyên. Mà táng thiên đảo, Diệp Cô Thần thì hoàn toàn không hiểu rõ. Thánh hoàng giới về sau, mới là táng thiên đảo, cho nên liên quan tới táng thiên đảo sự tình, ngày sau bàn lại không muộn, bất quá bây giờ có thể nói cho các người biết chính là, táng thiên đảo xa so với thánh hoàng giới càng tàn khốc hơn, bởi vì đêm sẽ có hắc ám thế giới siêu cường thiên kiêu xuất hiện. Vũ Hồng Nhan ngưng túc nói, hắc ám thế giới. Diệp Cô Thần ánh mắt thu vào, liên quan tới hắc ám thế giới, hắn đã tiếp xúc qua một chút. Ma kiếm Hoàng Kỵ Thiên, Thính Huyết Lâu chủ Tuyết Ước Tình, Tuyết Nhi, còn có kia Tu La Huyết Lộ bên trên xuất hiện qua Dạ Thương Thần, đều là cùng hắc ám thế giới có quan hệ. Hắc ám thế giới, đến tột cùng là loại nào tồn tại? Lại tại sao lại cùng Nam Thiên Vực đao kiếm tương hướng? Hắn tại Táng Thiên Đảo, có thể hay không gặp lại Tuyết Nhi? Chương 1210, Võ Bi cùng Thánh Liên. Những chuyện này liên lụy đến một chút Nam Thiên Vực bí ẩn, Diệp Cô Thần nhất thời còn nghĩ không ra. Liên quan tới táng thiên đảo sự tình, các người hiện tại có thể không cần suy nghĩ nhiều, chuyên chú dưới mắt thánh hoàng giới chi tranh, cướp đoạt cơ duyên, bước về phía thiên cung tôn giả chi cảnh, mới là trọng yếu nhất. Kiếm phu tử nhắc nhở nói, táng thiên đảo, xa so với thánh hoàng giới càng tàn khốc hơn, thiên kiêu ở giữa đại chiến cũng càng thêm kịch liệt, chớ nói chi là còn sẽ có hắc ám thế giới cường đại thiên kiêu xuất hiện. Mà thánh hoàng giới trình độ nào đó nói, chính là vì để Nam Thiên Vực thiên kiêu có được tăng lên thực lực mình cơ hội. Đương nhiên, cạnh tranh cũng y nguyên rất kịch liệt, sau đó, cũng đem Thánh Hoàng giới một ít chuyện, nói cho Diệp Cô Thần bọn người. Tỷ như toàn bộ Thánh Hoàng giới bên trong, phạm vi cực lớn, chia làm bên ngoài vòng khu vực cùng bên trong vòng khu vực. Chân chính đại cơ duyên, đều ở bên trong vòng khu vực, đương nhiên nơi đó tranh phong cũng càng thêm kịch liệt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Thánh Hoàng giới bên trong, không kỵ sinh tử đánh nhau. Nói cách khác, mặc dù có thiên kiêu tại thánh hoàng giới bên trong vẫn lạc, nó thế lực sau lưng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên kiêu vẫn lạc. Bọn hắn cũng không thể lấy bất kỳ thủ đoạn nào can thiệp. Huống hồ cũng can thiệp không được, bởi vì thánh hoàng giới chính là bất hủ thánh hoàng thể nội tiểu thế giới, tự có quy tắc áp chế, thực lực cường đại tồn tại, không cách nào tiến vào thánh hoàng giới bên trong. Huống hồ vị kia bất hủ thánh hoàng, khả năng cũng là nghĩ đem cơ duyên truyền thừa cho hậu bối tuổi trẻ người, cho nên một chút uy tín lâu năm cường giả hết thảy không cách nào tiến vào thánh hoàng giới. Đây cũng chính là nói, tại thánh hoàng giới bên trong, bằng đều là thực lực của mình. Nhờ chỗ dựa người, chú định sống không lâu lâu, đây mới là ta muốn chiến trường a. Diệp Cô Thần chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại khóe miệng lộ ra tiếu dung. Hắn một đường mà đến, đều là dựa vào chính mình thực lực. Như hắn loại này tồn tại thánh hoàng giới bên trong, chắc hẳn sẽ làm ăn cũng không tệ. Bất quá các người cũng muốn làm tâm, chiến thần vương triều, Ma La Vương Triều, Bá Đao Vương Triều thiên kiêu, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Kiếm phu tử nhắc nhở nói, sợ cái này 13 vị kiếm tử khinh địch. Không sai, ta cũng nghe nói, Ma La Vương Triều xuất hiện một vị bạch phát kiếm ma, thực lực cực kỳ cường hãn, tại Tu La Huyết Lộ bên trong đại sát tứ phương, thậm chí có thể chống lại một trong thập đại công tử Cổ Thiếu Dương. Vũ Hồng Nhan ngữ khí trầm ngưng nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng run lên. Ta cũng nghe ngửi, vị kia bạch phát kiếm ma thực lực coi như còn chưa đạt tới thập đại công tử cấp bậc, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Kiếm Kinh Hồng sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, mà lại vị kia bạch phát kiếm ma, còn giống như trở thành Ma La Vương Triều phò mã, cùng La Hầu công chúa kết thân, đến lúc đó đối kiếm khôi tới nói. Ở đây một số người ánh mắt đều là nhìn về phía Diệp Cô Thần. Bọn họ cũng đều biết, tại Thánh Triều Di Dấu lúc, Diệp Cô Thần cùng La Hầu Công Chúa có chỗ mâu thuẫn ma sát. Diệp Cô Thần thấy thế, trong lòng cũng là bật cười. Hắn cũng không nghĩ tới, mình một bộ phân thân, vậy mà xông ra như thế lớn danh khí, thậm chí đưa tới Kiếm Vương Triều Thiên Kiêu kiêng kỵ. Yên tâm đi, kia Độc Cô Cầu Ma, giao cho ta. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói, ngữ khí phi thường nhẹ nhõm. Vẫn là không nên khinh địch cho thỏa đáng. Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, Giang Phong Nguyên, Từ Tử Hạo bọn người là khuyên nhủ đạo, sắc mặt nghiêm túc. Khinh địch thế nhưng là tối kỵ. Vũ Hồng Nhan cũng là bản khởi mị mặt, trịnh trọng khuyên bảo Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, ngược lại là có như vậy một chút im lặng. Độc Cô Cầu Ma chẳng những sẽ không cản trở hắn cùng Kiếm Vương Triều, ngược lại sẽ trở thành Diệp Cô Thần trấn áp hết thảy địch trọng yếu giúp đỡ. Sau đó, Diệp Cô Thần bọn người một mặt trao đổi Thánh Hoàng Giới chi tiết, một mặt tiến về Tạo Hóa Thánh Thành. Thánh Hoàng Giới ở vào Nam Thiên Vực khu vực Đông Bộ, mà Tạo Hóa Thánh Thành cùng Thánh Hoàng Giới cách xa nhau ngàn dặm địa giới, ở vào một chỗ sông núi kỳ hiểm, muôn hình vạn trạng giữa núi non. Trọn vẹn qua gần nửa tháng, Kiếm Vương Triều đội ngũ mới khó khăn lắm đến Tạo Hóa Thánh Thành. Diệp Cô Thần đứng tại bong tàu bên trên, xa xa nhìn lại, nhưng gặp một tòa rộng lớn, nghe nói đứng vững tại sông núi bên trong. Bốn phía dãy núi đều rất giống là tòa thành này tường thành. Nó phạm vi rộng, so 10 cái Kiếm Hoàng thành cộng lại còn muốn lớn. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Nam Thiên Vực rất nhiều thế lực hội tụ, trăm sông đổ về một biển, nhân số thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Cho dù toàn bộ Tạo Hóa Thánh Thành đã cực kỳ to lớn, nhưng từ không trung xem tiếp đi, người lưu lượng y nguyên cực kỳ dày đặc. Chúng ta đi trước điểm dừng chân đi, Kiếm Phu Tử nói, Kiếm Vương Triều đội ngũ rơi về phía Tạo Hóa Thánh Thành một chỗ khu vực, kia là Kiếm Vương Triều chuyên môn khu vực. Nhìn xem từ phía chân trời rơi xuống đội ngũ, Tạo Hóa Thánh Thành bên trong, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi. Cái đó là, Kiếm Vương Triều đội ngũ. Chật chật, nghe nói lần này Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, thần phủ bị Hoàng Thiên thu phá, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ không đến đây, không nghĩ tới vẫn là tới. Nhìn xem kia đứng ở đầu thuyền 13 kiếm tử, đặc biệt là cầm đầu Diệp Cô Thần, thành nội rất nhiều người đều là châu đầu ghé tai, để lộ ra các loại nghiền ngẫm ngữ điệu. Diệp Cô Thần còn cảm thấy có một ít ánh mắt âm lãnh trong bóng tối nhìn chăm chú lên mình, mang theo địch ý mãnh liệt. À, dạng này cũng tốt, cửu nhân đều hội tụ ở cùng nhau, đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Diệp Cô Thần trong lòng cười lạnh. Về sau, Diệp Cô Thần mấy người cũng là tiến vào Kiếm Vương Triều khu vực bên trong, có các loại lầu các đứng sừng sững, có thể tùy ý chọn tuyển chỗ ở. Cách Thánh Hoàng Giới mở ra còn có nửa tháng thời gian, có thể cho các lộ thiên kiêu điều chỉnh tự thân trạng thái. Độc Cô huynh, muốn hay không đi võ bi cùng Thánh Liên kia nhìn một chút? Ngay tại Diệp Cô Thần chuẩn bị ngồi điều tức lúc, Kiếm Kinh Hồng bọn người đi tới nói. Võ bi, Thánh Liên, Diệp Cô Thần mắt lộ ra nghi hoặc, trước đó Kiếm Phu Tử bọn người chỉ cùng bọn hắn giảng Thánh Hoàng Giới một ít chuyện, Tạo Hóa Thánh Thành ngược lại là không chút đề cập. Kiếm Kinh Hồng cười nói, võ bi cùng Thánh Liên, chính là trường tồn tại Tạo Hóa Thánh Thành bên trong hai nơi kiểm trắc chi địa. Võ bi kiểm trắc chiến lực, Thánh Liên kiểm trắc tư chất. Lại còn có như thế thần dị địa phương. Diệp Cô Thần đuôi lông mày trao lên, kia võ bi chính là về sau cường giả lập hạ, bất quá kia Thánh Liên, nghe đồn một mực nương theo lấy Thánh Hoàng Giới mà tồn tại, kiểm trắc tư chất phi thường tinh chuẩn. Kiếm Kinh Hồng nói chung, mới tới Tạo Hóa Thánh Thành người, đều sẽ dùng võ bi kiểm trắc chiến lực, dùng Thánh Liên kiểm trắc tư chất. Dùng cái này để phán đoán, mình tại một đám thiên kiêu bên trong, ở vào cỡ nào trình độ. Đi thôi, đi xem một chút. Diệp Cô Thần đứng dậy, bọn hắn 13 vị kiếm tử, một đường tiến về võ bi cùng Thánh Liên sở tại địa. Diệp Cô Thần một đường mà đi, hai bên đường bắn ra mà đến vô số ánh mắt. Thân là trăm đại vương triều đệ nhất Kiếm Vương Triều, 13 kiếm tử thụ chú mục trình độ, không kém gì thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu. À, bọn hắn là muốn đi võ bi cùng Thánh Liên nơi đó kiểm trắc sao? Cái khác kiếm tử còn chưa tính, kia Kiếm Khôi thần phủ đều bị phá, hắn đi kiểm trắc chiến lực cùng tư chất, không phải tự rước lấy nhục sao? Rất nhiều người vây xem đều mắt lộ ra kinh ngạc, đám người này thật là vô tri. Mộ Tinh Trúc bọn người nghe được những này lời đàm tiếu, rất là tức giận bất bình. Diệp Cô Thần ngược lại là lạnh nhạt tự nhiên, tại thiên kiêu chiến trường mở ra trước, có thể giữ lại mấy phần thực lực liền giữ lại mấy phần thực lực, đến lúc đó chân chính tiến vào Thánh Hoàng Giới, biểu hiện của hắn tất nhiên sẽ kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Chương 1211, thực lực kiểm trắc, kinh diễm 13 kiếm tử. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần 13 kiếm tử liền đạt tới võ bi cùng Thánh Liên sở tại địa. Thánh Liên ở vào Tạo Hóa Thánh Thành trung ương quảng trường, lịch sử cùng Thánh Hoàng Giới đồng dạng lâu đời. Có nghe đồn, Thánh Liên khả năng cùng Thánh Hoàng giới, còn có vị kia bất hủ Thánh Hoàng có chỗ liên quan. Nhưng trải qua thời gian dài nghiên cứu, ngoại trừ biết Thánh Liên có kiểm trắc tư chất năng lực bên ngoài, tạm thời còn chưa phát hiện có tác dụng khác. Về phần võ bi, chính là hậu nhân chế tạo thành, đứng ở Thánh Liên cách đó không xa. Đương Diệp Cô Thần đến chỗ này lúc, chung quanh đã là người đông nghìn nghịt, những cái kia lần thứ nhất đến đây tạo hóa thánh thành thiên kiêu, đều chuẩn bị ở đây kiểm trắc tự thân tư chất. Diệp Cô Thần nhìn một cái, một đóa to lớn hoa sen vàng, đứng sừng sững ở trên quảng trường, kim hoàng sáng chói, phi thường chói mắt. Diệp Cô Thần tỉ mỉ đếm một chút, cả đóa thánh liên tổng cộng có 50 cánh lá sen. Một bên Kiếm Kinh Hồng mở miệng giải thích, cái này thánh liên tổng cộng có 50 lá, kiểm trắc tư chất lúc, nở rộ lá sen càng nhiều, đại biểu tư chất càng mạnh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, Kiếm Kinh Hồng tiếp theo nói, Độc Cô Huynh, người biết cái này thánh liên từ trước tới nay ghi chép là mở nhiều ít lá sao? Nhiều ít, Diệp Cô Thần nhíu mày, 49 lá, Kiếm Kinh Hồng nói, trong giọng nói cũng là mang theo từng tia cảm thán. Cho dù hắn trời sinh mang theo tạo hóa kiếm ý, thực lực siêu quần, nhưng hiển nhiên cũng vô pháp đạt tới mở 49 lá trình độ. A, cách viên mãn chỉ kém một lá, là ai lập nên ghi chép? Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, dò hỏi, Thiên Thần Kiếm Tông, Đế Hạo Thiên, Kiếm Kinh Hồng nói, oanh, một cỗ khí tức, nhịn không được từ Diệp Cô Thần thể nội bộc phát ra. Độc Cô Huynh, thế nào? Kiếm Kinh Hồng kinh ngạc hỏi, bây giờ tại Kiếm Vương Triều, biết Diệp Cô Thần thân phận chân thật, cũng chỉ có Ngạo Thần Châu, Lãnh Thiên Ngân, Mộ Tinh Trúc số ít mấy người. Kiếm Kinh Hồng cũng không hiểu biết Diệp Cô Thần chân thực thân phận, cho nên cũng không hiểu Diệp Cô Thần tại sao lại có như vậy phản ứng. Hô, Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi, thu liễm khí tức. Nghe được cái tên này, Diệp Cô Thần bản năng liền sinh ra loại phản ứng này. Kia Đế Hạo Thiên, không phải danh xưng thập phẩm chí tôn, trời sinh hoàn mỹ sao, hắn vậy mà đều không cách nào làm cho Thánh Liên hoàn toàn mở ra. Bình phục lại nỗi lòng về sau, Diệp Cô Thần dò hỏi. Theo lý thuyết, Đế Hạo Thiên tư chất, thuộc về hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao thập phẩm thiên kiêu chí tôn, phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều tìm không ra mấy người. Người đây cũng không biết, đại diễn số lượng, 40 có 9, rất nhiều người đều cho rằng, mở ra Thánh Liên cực hạn, cũng chỉ có 49 lá, cho nên Đế Hạo Thiên hẳn là tiếp cận nhất viên mãn. Kiếm Kinh Hồng giải thích nói, chưa hề đều không có người, có thể để cho Thánh Liên mở 50 lá sao. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, chưa từng có, Kiếm Kinh Hồng lắc đầu nói. Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn sang một bên võ bi. Võ bi phía trên, trung phân ra 100 tầng, muốn kiểm trắc chiến lực võ giả, trực tiếp thi triển chiêu thức, đánh vào võ bi phía trên là được rồi. Chiến lực càng cao người, thắp sáng số tầng cũng liền càng cao, tối cao 100 tầng. So với Thánh Liên, võ bi người bên kia rõ ràng muốn càng nhiều. Bởi vì tư chất chỉ là đại biểu thiên phú, mà chiến lực là thực sự lực lượng. Tại Thánh Hoàng giới bên trong, tư chất không tính trọng yếu, phát huy ra thực lực mới là trọng yếu nhất. À, đây không phải là Kiếm Vương Triều 13 kiếm tử sao, bọn hắn quả nhiên tới. Trên quảng trường rất nhiều người cũng là chú ý tới Diệp Cô Thần đám người đến. Thân là đệ nhất Vương Triều Thiên Kiêu, Diệp Cô Thần bọn người nhận hết chú mục. Tiểu Tăng đi trước kiểm trắc một chút. 13 kiếm tử bên trong, một người mặc tăng y, vóc dáng hơi thấp thân ảnh nhảy ra, chính là Không Không. À, kia là 13 kiếm tử bên trong, xếp hạng cuối cùng một vị, bất quá nghe nói hắn giống như chỉ có 12 tuổi. Chậc chậc, hiện tại Kiếm Vương Triều không chịu được như thế sao, 12 tuổi đều có thể đương kiếm tử rồi. Rất nhiều người cười, trong đó không ít người trên mặt đều là mang theo mỉa mai. Hiển nhiên, rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy Kiếm Vương Triều kinh ngạc. Không không không nói gì, trực tiếp một chưởng đánh phía võ bi. Ầm vang một thanh âm vang lên, võ bi trực tiếp sáng lên chói mắt quang hoa, bay thẳng đến 70 tầng tả hữu. Mạnh như vậy, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lúc này mới chỉ là cái 12 tuổi tiểu hài a. Những cái kia mới còn không dễ nhìn Kiếm Vương Triều, thậm chí mang theo châm chọc chỉ ý cái khác Vương Triều Thiên Kiêu, cũng là ngậm miệng lại, một mặt ngượng ngùng chi sắc. Ở đây tuyệt đại đa số Vương Triều Thiên Kiêu, võ bi kiểm trắc đều là tại 60 tầng trở xuống, thuộc về thất bại trình độ. Nói cách khác, rất nhiều người căn bản ngay cả không không cái này 12 tuổi hài tử cũng không bằng. Ai, mới 70 tầng, tiểu tăng không nên như vậy ham chơi. Không không quyết miệng, lắc đầu nói. Đây càng là để một đám người một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Có hay không đánh như vậy kích người, nhưng mà càng thêm đả kích người còn tại đằng sau. Không không tiến về Thánh Liên khu vực, tay dán tại Thánh Liên phía trên, bắt đầu kiểm trắc tư chất. Thánh Liên một lá mở lại mở, cuối cùng tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Thánh Liên vậy mà tràn ra 45 lá. Tất cả mọi người cứng họng, trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Cho dù là tứ hoàng cấp bậc nhân vật, tư chất tối đa cũng ngay tại chừng 40 bồi hồi. Mà không không lại là đạt đến 45 lá. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả kiếm kinh hồng bọn người, cũng là có chút kinh ngạc. Ngược lại là Huyền Liên, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên, là bởi vì không không loại kia thể chất đặc biệt sao, còn có Huyền Liên từng nói qua, không không là 9 đời kiếm Phật nhân tuyển tốt nhất. Diệp cô thần ánh mắt thâm thúy, đến từ Tây Hoàng vực không không, hiển nhiên cũng có bí mật của mình. Sau đó, cái khác kiếm tử cũng là bắt đầu kiểm trắc. Hàn Linh Huyên, Lăng Mặc Âm, Cung Lâu Nguyệt, Nhạc Sơn, Tiêu Tuấn bọn người, chiến lực cùng tư chất cũng không tính là chênh lệch, dù sao cũng là ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Bất quá vẫn là không đạt được như không không như vậy kinh diễm. Sau đó là Lăng Mặc Thư, Từ Tử Hạo, Giang Phong Nguyên bọn người, chiến lực mạnh hơn một chút, tư chất cũng không kém. Cuối cùng thì là Mộ Tinh Trúc, Huyền Liên, cùng Kiếm Kinh Hồng ba người. Mộ Tinh Trúc có được Anh Ninh tặng cùng Thiên Phú Thần Thông, Bất Diệt Hồn Châu, tăng thêm Diệp Cô Thần dạy bảo, thực lực tại 13 kiếm tử bên trong đều là danh liệt 5 vị trí đầu tồn tại. Huyền Liên càng không cần phải nói, vẫn luôn là kiếm vương triều đứng hàng tầng cao nhất tồn tại. Kiếm Kinh Hồng thì một mực là kiếm vương triều nổi danh nhất thiên kiêu, trời sinh mi tâm bao hàm thiên đạo kiếm ý. Hiện tại đã lột xác thành thiên chi kiếm đạo, thực lực cường hãn hơn. Kiếm Kinh Hồng kiểm trắc võ bi, chiến lực cũng là đạt đến kinh người 89 tầng, cách 90 tầng chỉ kém một tầng. Mà tại Thánh Liên kiểm trắc bên trong, Kiếm Kinh Hồng cũng là mở 38 lá, mặc dù không có đột phá 40 lá, nhưng cũng cực kỳ kinh diễm. Có thể nói, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, Kiếm Kinh Hồng, Huyền Liên, chính là lĩnh đội lão đại tồn tại. Không hổ là đệ nhất phương triều, loại thực lực này không thể khinh thường, tại Thánh Hoàng giới bên trong đoán chừng cũng có thể quét ngang một phương A. Kiếm Kinh Hồng đám người biểu hiện, để chung quanh cái khác phương triều thiên kiêu, đối kiếm vương triều thiếu đi lòng khinh thị, nhiều hơn mấy phần cảnh giác một trong. Bất quá tiếp xuống, bầu không khí có chút phi diệu. Bởi vì ở đây ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại Diệp Cô Thần trên thân. Kiếm Kinh Hồng bọn người có như thế biểu hiện, thân là kiếm vương triều kiếm khôi Diệp Cô Thần, lại có thể có gì loại biểu hiện đâu. Đặc biệt là tại thần phủ bị phế tình huống dưới, rất nhiều người ánh mắt đều là mang theo nghiền ngẫm. Vị này kiếm vương triều kiếm khôi, đến tột cùng có thể hay không tự rước lấy nhục, tiến lên kiểm trắc. Chương 1212, Thiên Tinh Vương Triều, Tinh Dương Thái Tử. Cảm thụ được đông đảo ánh mắt rơi trên người mình, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản. Hắn thân là kiếm vương triều kiếm khôi, cũng đã sớm làm xong nhận vạn chúng chú mục chuẩn bị. Bất quá Diệp Cô Thần không có quên, hắn trước khi đi, Ngạo Thần Châu đối với hắn khuyên bảo. Có thể giấu thì giấu, đợi cho tiến vào Thánh Hoàng giới về sau, lại cho những địch nhân kia, một cái to lớn kinh hỉ. Bằng không, nếu để địch nhân sớm đề phòng, Diệp Cô Thần thiên nhiên ưu thế liền đã mất đi. Mà lại Diệp Cô Thần cũng không phải ái mộ hư danh người. Lấy hắn thực lực chân chính cùng tư chất, tại võ bi cùng Thánh Liên, tất nhiên sẽ có biểu hiện kinh người. Bất quá Diệp Cô Thần cũng không nguyện ý nhờ vào đó khoe khoang, tranh thủ thanh danh. Kiểm trắc xong, chúng ta trở về đi. Diệp Cô Thần chắp lấy tay, ngữ khí bình tĩnh thong dong. Nghe nói như thế, Kiếm Kinh Hồng bọn người ngẩn người, nhưng cũng là rất ăn ý gật đầu. Bọn hắn tôn trọng Diệp Cô Thần lựa chọn, cái gì, quả nhiên không có lựa chọn đi kiểm trắc. Rất bình thường, đổi lại là ta, thần phủ bị phế, tu vi mất hết, ta cũng không muốn đi kiểm trắc, tự rước lấy nhục a. Chung quanh vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, trong đó phần lớn đều là đối kiếm vương triều có địch ý vương triều. Hừ, đám người này sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng, bọn hắn là chưa thấy qua sư phụ thực lực chân chính. Mộ Tinh Trúc kiều hừ một tiếng nói, nàng đối Diệp Cô Thần, là tuyệt đối sùng bái cùng tin tưởng, cho rằng Diệp Cô Thần sẽ không thật phế bỏ. Làm gì để ý những cái kia lời đàm tiếu? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, ngay tại hắn quay người, muốn rời đi lúc, một đạo lạnh lẽo bên trong mang theo cực độ hận ý thanh âm, đột nhiên từ đám người một chỗ khác truyền đến. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương triều kiếm khôi, vậy mà nguyện ý làm một con rùa đen rút đầu sao? Lời này, nhưng chính là ngay thẳng làm nhục. Diệp Cô Thần kiếm khôi thân phận dù sao còn tại đó, những người khác dù là có chỗ chỉ trích, cũng chỉ là tự mình thảo luận, không có người ngốc đến họp chân chính đi khiêu khích 13 kiếm tử. Mà cái này lên tiếng người, chính là trực tiếp nhằm vào. Cái đó là, nhưng mà, khi thấy kia người lên tiếng lúc, toàn trường người đều là lộ ra kinh ngạc. Nhưng gặp một đoàn người tách ra dòng người mà tới, cầm đầu hai vị thanh niên, một vị thân mang bạch kim long văn chiến giáp, có rồng phượng anh tư, khí thế bất phàm. Một vị khác thanh niên hổ văn hắc kim chiến giáp, khí vũ hiên ngang, mặt mày hung lệ. Chính là chiến thần vương triều Triệu Thần Không cùng Triệu Uy Hoàng. Mở miệng người, chính là Triệu Uy Hoàng. sau lưng bọn hắn, còn đi theo mười mấy người, đều là chiến thần vương triều chiến thần bảng xếp hạng vị trí thứ mười mấy thiên kiêu. Trung Sơn, Triệu Tiểu Địch mấy người cũng ở trong đó. Là chiến thần vương triều chiến thần bảng thiên kiêu, vị kia chính là chiến thần vương triều tiểu chiến thần, Triệu Thần không sao, quả nhiên khí thế ép người. Còn có kia Triệu Uy Hoàng, không kém Triệu Thần không nhiều ít, nghe nói phụ thân của hắn, địa chiến hoàng, chết tại kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu trong tay. Lần này có ý tứ, toàn trường người đều là nhấc lên tinh thần, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này. Chiến thần vương triều cùng kiếm vương triều ân oán dây dưa đã lâu, dù sao chiến thần vương triều vẫn muốn đoạt được đệ nhất vương triều bảo tọa. Chớ đừng nói chi là tại lần trước đại chiến bên trong, ngay cả địa chiến hoàng đều vẫn lạc, loại này thù hận thế nhưng là không nhỏ. Các ngươi có ý tứ gì? Kiếm Tinh Hồng bước ra một bước, quanh thân kiếm ý bao phủ, làm cho thiên địa biến sắc. Không hổ là tạo hóa cấp bậc kiếm ý, tại thánh hoàng giới bên trong, nhất định sẽ hảo hảo cùng ngươi tranh đấu một trận. Triệu Thần không dậm chân mà ra, thần phủ lục trọng thiên khí tức bộc phát ra, tựa như phong bạo khuếch tán. Trời ạ, kia Triệu Thần không vậy mà đạt đến thần phủ lục trọng thiên, đã có thể so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật. Đám người kinh hãi, hít vào một hơi, chiến thần vương triều tiểu chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên Triệu Uy Hoàng, thì là lấy mang theo băng lãnh sát ý ánh mắt, nhìn chăm chú lên Diệp Cô Thần. Thân là kiếm vương triều kiếm khôi, chẳng lẽ ngay cả kiểm trắc dũng khí đều không có sao, vẫn là nói ngươi đã hoàn toàn trở thành một tên phế nhân. Triệu Uy Hoàng, khiến kiếm vương triều chư kiếm tử, đều là tràn ngập sát ý. Ngược lại Diệp Cô Thần bản nhân, cảm xúc là bình tĩnh nhất. Cùng nó ở chỗ này xính miệng lưỡi chi tranh, không bằng thánh hoàng giới bên trong thấy rõ ràng. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, a, ngươi một tên phế nhân cũng xứng, tại thánh hoàng giới bên trong, không phải ngươi ta tranh chấp, mà là ta Triệu Uy Hoàng ngược sát ngươi. Triệu Uy Hoàng lãnh đạm nói, muốn chết, Lăng Mặc Thư nhịn không được, muốn xuất thủ. Dù sao cũng là Diệp Cô Thần cho hắn tân sinh, bất kỳ người nào vũ nhục Diệp Cô Thần, Lăng Mặc Thư đều không thể chịu đựng. Được rồi, Diệp Cô Thần đưa tay, ngăn lại Lăng Mặc Thư. Đúng lúc này, đám người một chỗ khác lại có một đám người đi ra. Cầm đầu một vị công tử áo gấm cười sang sảng nói, chiến thần vương triều bằng hữu nói rất hay a, có ít người, chính là ỷ vào thân phận của mình, thật tình không biết đã là cái tất cả mọi người khinh bỉ phế nhân. Một nhóm người này, không phải người khác, chính là Đại Càn vương triều hoàng tử hoàng nữ. Mở miệng công tử áo gấm, chính là Đại Càn đại hoàng tử. Đúng đấy, kiếm vương triều kiếm khôi, cũng liền chỉ dám ỷ vào thân phận, đối phó chúng ta Đại Càn, kết quả tại chiến thần vương triều trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đại Càn hai hoàng nữ mở miệng, tinh xảo trên dung nhan viết đầy vẻ châm chọc. Kiếm khôi độc cô vô bại, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này a. Lại có một vị hoàng tử đứng ra, người này, Diệp Cô Thần cũng là nhận biết, trước đó tại loạn cổ hoang nguyên, từng bị Dương Hạo Liệt gọi tới. Nghĩ giành Diệp Cô Thần trên người vạn năm vân mẫu, kết quả y nguyên bị trấn nhiếp rồi. Chính là Đại Càn Tam Hoàng tử, Dương Hạo Vũ. Bất quá giờ phút này, vị này Tam Hoàng tử mang trên mặt vẻ ung dung. Thần phủ bị phế Diệp Cô Thần trong mắt hắn, đã mất đi uy hiếp. Xem ra Dương Hạo Liệt giáo huấn, ngươi còn không có hấp thụ. Diệp Cô Thần nhìn chằm chằm Dương Hạo Vũ một chút, hừ, kia là hắn ngốc, bất quá bây giờ ngươi, lại có cái gì tư cách nói loại lời này. Dương Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng. Nghĩ nhằm vào kiếm vương triều, cũng không chỉ có Đại Càn. Chiến thần vương triều, Ma La vương triều, Bá Đao vương triều các loại, đều là muốn nhằm vào kiếm vương triều. Nơi này thật là náo nhiệt a. Lúc này, lại lần nữa có âm thanh truyền ra, nhưng gặp nơi xa, tinh quang tràn đầy, một đám thân mang lam ngân trường bào thanh niên nam nữ xuất hiện. Lại là thiên tinh vương triều người, tứ phía vang lên xôn xao âm thanh, không nghĩ tới lại có một cái cường đại vương triều hiện thân. Thiên tinh vương triều. Diệp Cô Thần ánh mắt đột nhiên sắc bén, còn tại Thánh Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu chiến trường tuyển chọn thi đấu lúc, Diệp Cô Thần liền từng cùng Thiên Tinh Vương Triều Tinh Hồng Thái Tử đại chiến một trận. Về sau tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Thiên Tinh Vương Triều Thái Thượng Hoàng Tinh Mạc, càng là khắp nơi bức giết Diệp Cô Thần. Có thể nói, Diệp Cô Thần đối Thiên Tinh Vương Triều địch ý, không thua gì đối Thiên Thần Kiếm Tông nhóm thế lực. Tại Thiên Tinh Vương Triều một đoàn người bên trong, cầm đầu chính là một vị tuấn thiếu bất phàm thanh niên. Vị này chính là đệ nhất vương triều kiếm khôi sao, sẽ không ngay cả kiểm trắc dũng khí đều không có chứ. Thanh niên khóe miệng mang theo từng tia trêu chọc ý cười. Thiên tinh vương triều cùng kiếm vương triều, cũng không có quá đại ân oán. Chỉ là tường đổ mọi người đẩy, dẫm lên kiếm vương triều kiếm khôi thượng vị sự tình, ai cũng muốn làm. Thanh niên này, cũng là một trong số đó. Là thiên tinh vương triều tinh dương thái tử, chật chật, ngay cả thiên tinh vương triều đều muốn nhằm vào kiếm vương triều sao. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy, xem ra tại kia Tinh Hồng Thái Tử sau khi chết, Thiên Tinh Vương Triều khắc dựng lên một vị Thái Tử, chính là vị này Tinh Dương Thái Tử. Mà Thiên Tinh Vương Triều lưng tựa Tinh Vũ Kiếm Các, tại trăm đại vương triều bên trong xếp hạng vị thứ 6. Vị này Tinh Dương Thái Tử thủ đoạn, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. À, Thiên Tinh Vương Triều, Diệp Cô Thần trong mắt sát ý nghiêm nghị, đối Thiên Tinh Vương Triều người, hắn không có bất luận cái gì nhân từ cùng tha thứ. Tại Thánh Hoàng giới bên trong, nhìn thấy một cái, liền giết một cái. Chương 1213, Long Phượng Bảng Thiên Kiêu, Trần Thanh Tiêu. Dưới mắt, Chiến Thần Vương Triều, Thiên Tinh Vương Triều, Đại Càn Vương Triều, đều là nhằm vào Diệp Cô Thần. Trên quảng trường đám người cũng là không khỏi thổn thức, súng bắn chim đầu đàn, Kiếm Vương Triều thân là đệ nhất vương triều, thiên nhiên liền kéo không ít cừu hận, rất nhiều vương triều đều muốn đem Kiếm Vương Triều kéo xuống đệ nhất vương triều bảo tọa. Mà Thần Phủ bị phá kiếm khôi, không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất công phá lỗ hổng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bất phi sở động, Triệu Uy Hoàng bọn người lạnh lùng cười nói, được rồi, đã vị này kiếm khôi là cái không có can đảm thứ hèn nhát, vậy liền để chúng ta tới kiểm tra đi. Dưới mắt, Diệp Cô Thần bên người, Chư Kiếm Tử đều tại, Triệu Uy Hoàng cũng không có khả năng ở ngay trước mặt bọn họ ra tay với Diệp Cô Thần, tất nhiên sẽ lọt vào kiếm kinh hùng đám người ngăn cản. Huống hồ nhục nhã mục đích đã đạt đến, Triệu Uy Hoàng đem sát ý giấu ở trong lòng. Chợt, bọn hắn bắt đầu kiểm tra. Triệu Uy Hoàng trở tay xuất ra tự thân thập kiếp thần binh, đầu hổ trạm kim thương. Hắn để tụ chân khí trong cơ thể, cũng là đạt đến thần phủ ngũ trọng thiên cảnh giới, cùng Triệu Thần Không, cùng những bá chủ kia cấp thế lực thiên kiêu, còn kém như vậy một chút. Triệu Uy Hoàng một thương đánh vào võ bi phía trên, ba động cường tuyệt đến cực điểm. Kia võ bi lập tức bắn ra chói mắt quang hoa, đạt đến 82 tầng. Cái thành tích này đã là vô cùng tốt, trên thực tế, đạt đến võ bi 60 tầng tuyến hợp lệ thiên kiêu. Đã vượt trên tuyệt đại đa số người. Có thể đạt tới 70 tầng thiên kiêu, càng là thưa thớt, đại khái chỉ có 1/10 thiên kiêu có thể đạt tới. Đạt tới 80 tầng trở lên, càng là như phượng lông lân sừng, sợ là ngay cả 1% đều không có. Mà có thể đạt tới 90 tầng trở lên, cơ hồ chính là một đế tứ hoàng, thập đại công tử, long phượng bảng thiên kiêu loại hình tồn tại. Nhìn thấy thành tích của mình, Triệu Uy Hoàng sắc mặt thản nhiên nói, còn chênh lệch một chút, miễn cưỡng có thể chứ. Lời này càng làm cho tứ phương trong lòng mọi người oán thầm. Thật có thể giả a, cái thành tích này còn gọi miễn cưỡng có thể, kia để cái khác thiên kiêu sống thế nào. Sau đó, Triệu Uy Hoàng kiểm tra Thánh Liên, để Thánh Liên mở 32 lá, cũng là cực kỳ tốt. Như vậy thành tích, mọi người chật chật cảm thán, Triệu Uy Hoàng không thẹn với hắn Chiến Thần Bảng thứ 2 thân phận. Sau đó, Triệu Thần Không biểu hiện, càng là làm cho người kinh diễm. Võ bi đạt đến 90 tầng, Thánh Liên mở 38 lá, giống như kiếm kinh hồng. Loại này thành tích đã tuyệt đối đạt đến thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu trình độ. Mà khiến người ngoại ý, còn có Triệu Tiểu Địch, nàng võ bi kiểm trắc thành tích không tính quá cao, chỉ có 74 tầng. Nhưng Thánh Liên kiểm trắc tư chất lại có 30 cửu diệp. Huống hồ tuổi của nàng cũng chỉ có 13 tuổi, cùng 0000 chênh lệch nhiều. Đối với cái này, Diệp Cô Thần cũng không ngoài ý muốn. Hắn cùng Triệu Tiểu Địch tại Thánh Triều Di Núp bên trong chung đụng một đoạn thời gian. Triệu Tiểu Địch trời sinh quái lực, dù là Diệp Cô Thần, khi đó cũng chỉ có thể lấy cổ thần chi lực áp chế Triệu Tiểu Địch. Huyết mạch của nàng thiên phú, sợ là có chút bất phàm. Nói tóm lại, Chiến Thần Vương Triều Thiên Kiêu kiểm trắc, để Kiếm Kinh Hồng bọn người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chiến Thần Bảng Thiên Kiêu, tuyệt đối là 13 kiếm tử kình địch. Kế tiếp, Thiên Tinh Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều đám người cũng là bắt đầu kiểm trắc. Vị kia Tinh Dương Thái Tử, cũng không có kiểm trắc, một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Mà những người còn lại cũng không thiếu có chói sáng biểu hiện người. Tại như vậy so sánh phía dưới, Diệp Cô Thần không kiểm trắc hành vi, càng phát ra đưa tới nghị luận. Đúng lúc này, nơi xa có một đạo áo xanh thân ảnh, đạp kiếm mà đến, nhàn nhạt ngữ điệu vang lên. À, người này chính là bị Hoàng Thiên Thu sư huynh chỗ phế Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi sao? Bình thản ngữ vang lên, lại là khiến nguyên bản huyên náo quảng trường đều là chớp mắt yên tĩnh trở lại. Diệp Cô Thần ánh mắt chuyển đi, nhưng gặp cái kia đạo đạp kiếm mà đến thân ảnh chính là một vị áo xanh công tử, môi hồng răng trắng, có phượng biểu rồng tư. Đặc biệt là dưới chân hắn đạp trên chuôi kiếm này, phun ra nuốt vào thanh quang kiếm mang, tựa như nhưng cắt đứt hư không. Vị kia là Hoàng Thiên Kiếm Các Trần Thanh Tiêu, một vị Long Phượng Bảng Thiên Kiêu. Không biết là ai, nghẹn ngào hô một câu, lập tức, toàn trường xôn xao, rốt cục có thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu xuất hiện. Trần Thanh Tiêu, Diệp Cô Thần thì thào, liên quan tới Long Phượng Bảng, hắn đến tạo hóa thánh thành trước đã từng hiểu qua. Vị này Trần Thanh Tiêu chính là Hoàng Thiên Kiếm Các Thiên Kiêu, Long Phượng bảng xếp hạng thứ 14 vị. Cũng không nên cho rằng 14 người rất thấp, phải biết, Long Phượng bảng thiên kiêu, cũng không phải kiếm bảng, đao bảng, huyết bảng, chiến thần bảng loại hình tồn tại. Những cái kia bảng danh sách, đều là vương triều bảng danh sách, chỉ ghi chép một cái vương triều bên trong thiên kiêu xếp hạng. Mà Long Phượng bảng bên trên ghi lại, chính là bao gồm toàn bộ 5.